ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1081, để thiên đế lăn tới gặp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương cha, còn thế nào tương cha? Đường đường Đông Hải Long Vương hiện tại liền bị đính tại đáy biển. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tây Hải Long Vương phẫn nộ gầm thét lên. Tứ Hải Long Vương đồng khí liên chi. Một nhà bị đánh, ba nhà hỗ trợ. Rốt cuộc thỏ tử hồ bi nha. Hôm nay là Đông Hải Long Vương. Bọn hắn nếu là không chống đỡ hắn, hôm nào đến phiên bọn hắn làm sao bây giờ? Ai biết hắn che giấu cái gì không nói. Đạo cốt tiên phong lão nhân quét Đông Hải lớn thái tử một chút. Hắn đạo hiệu kiếm thu chân nhân. Là Thiên Dung Thành đã từng cầm kiếm trưởng lão. Thiên Dung Thành sư thúc tổ. Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng. Không nói trước hắn phải chăng có chỗ giấu giếm. Nhưng Đông Hải Long Vương chính là thay mặt đế tôn vĩnh trấn Đông Hải. Bây giờ bị nhân tộc như thế đối đãi. Nhân tộc phải chăng quá mức không đem đế tôn để vào mắt. Không sai, mời đế tôn là Đông Hải Long Vương làm chủ. Nếu không chúng thần thất vọng đau khổ a. Tây Hải Long Vương phụ họa nói. Thiên đế sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Thản nhiên nói, Đông Hải Long Vương chính là trẫm thân phong. Kia nhân gian thiên đạo minh minh chủ quả thực là gan lớn. Nhưng sự tình ra tất có nhân. Để hắn đi đem Đông Hải Long Vương thả ra. Tới đến thiên giới đối chất. Trẫm tự sẽ công chính xử lý. Lời ấy nhìn như công chính. Kỳ thật bất công Long tộc. Để Tô Tầm đi đem Đông Hải Long Vương phóng xuất. Thì tương đương với là để Tô Tầm đi cho Đông Hải Long Vương nói xin lỗi. Thiên đế lập trường sớm đã cho thấy. Rốt cuộc một cái là hắn thần tử. Một cái cùng thiên giới không có chút nào liên quan. Hắn đứng tại Long tộc bên này cũng là hợp tình hợp lý. Khởi bẩm đế tôn, như Đông Hải lớn thái tử lời nói. Này thiên đạo minh minh chủ chính là ta Thiên Dung Thành đệ tử. Thần nguyện tiến về truyền chỉ. Kiếm thu chân nhân chủ động xin đi. Tây Hải Long Vương nói. Người nếu biết đó là ngươi Thiên Dung Thành đệ tử. Càng làm tránh hiểm nghi mới là. Khởi bẩm đế tôn. Lão thần nguyện ý tiến về Thiên Dung Thành truyền chỉ. Đế tôn minh giám, Long tộc đối hắn ghi hận trong lòng. Sợ làm xuyên tạc đế tôn ý chỉ. Kiếm thu chân nhân nói. Tây Hải Long Vương gầm thét một tiếng. Làm càn, thật sự là thật can đảm. Người dám vu hãm bổn vương sẽ giả truyền thánh chỉ. Lão hủ không dám, chỉ là lời từ đáy lòng. Mời đế tôn minh xét. Kiếm thu chân nhân một bước cũng không nhường. Thiên đế nói. Được rồi. Liền để Tây Hải Long Vương đi một chuyến đi. Trẫm tin tưởng hắn không dám làm ẩu. Thần tất không phụ đế tôn hy vọng. Tây Hải Long Vương đắc ý nhìn kiếm thu chân nhân một chút. Mắt lộ ra cười lạnh. Kiếm thu chân nhân cũng không thể nói gì hơn. Thiên đế khắp nơi bất công Long tộc. Để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng từ xưa đến nay vô luận là ở nơi nào đều là thân sơ hữu biệt. Hắn cũng không thể tránh được. Cầm xuyên phương ra, hậu viện trong ôn tuyền, nóng hôi hổi, hai đạo trắng nõn nổi bật thân ảnh ở bên trong bơi qua bơi lại. Linh lung đường cong tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Quảng cáo, oa, tỷ tỷ, người tốt lớn a, ân nhân khẳng định cực kỳ thích. Tiểu Thanh, người nói nhăng gì đấy? A, đừng loạn bóp a, nhà đầu chết tiệt kia. Còn như vậy ta không khách khí. Hì hì, ngươi đến a, ngươi theo đuổi ta à? Hai người trong suối nước nóng đùa giỡn. Để Tô Tầm càng thêm trực quan cảm nhận được cái gì? Thiên cảnh sắc, hắn chỉ là nghĩ đến buông lỏng một chút. Không nghĩ tới Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng tại. Thế mà còn một tia. Không treo, nữ nhân tắm suối nước nóng không đều sẽ khỏa một tầng sao? Đột nhiên. Hai người cũng nhìn thấy Tô Tầm, một nháy mắt sáu mắt tương đối, thời gian phảng phất đều đình chỉ, ta đến chính là không phải lúc, Tô Tầm nhìn xem hai người hỏi một câu, cái này suối nước nóng thật to lớn, thật trắng, Tiểu Thanh nói không sai, ta cực kỳ thích, a, hai người hét lên một tiếng, chui vào trong nước, một lát sau, trên mặt nước lộ ra hai viên đầu, Bạch Tố Trinh khuôn mặt đỏ bừng. Tô công tử sao lại tới đây? Đến tắm suối nước nóng à? Các người tỉ muội không ngại nhiều cái người đi. Tô Tầm nghiêm trang hỏi. Hai người xấu hổ bắn không thôi. Thật sự là quá xấu rồi. Người muốn xuống tới liền xuống đến. Còn hỏi chúng ta làm gì? Để chúng ta trả lời thế nào nha? Gặp hai người không nói lời nào. Tô Tầm coi như chấp nhận. Cởi quần áo ra đi vào trong ôn tuyền. Ta đi lấy cánh hoa. Tiểu Thanh không chịu nổi. Quá thẹn thùng. Ném câu nói tiếp theo. Hóa thành thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Tô Tầm cùng Bạch Tố Trinh. Tô Tầm nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh trắng nõn cái cổ. Bạch Tố Trinh thẹn thùng vạn phần. Tô công tử nhìn cái gì? Nhìn mỹ nhân như ngọc. Tô Tầm nói. Bạch Tố Trinh hờn dỗi một tiếng. Tô công tử liền sẽ khôi hài nhà vui vẻ. Ta nhìn ngươi là không có hảo ý, vậy ngươi còn không chạy. Tô Tầm trêu tức nói. Bạch Tố Trinh phong tình vạn chủng nhìn hắn một cái. Tựa như mỹ nhân ngư đồng dạng hướng nơi xa bơi đi. Ngoái nhìn cười một tiếng. Câu hồn đoạt phách, Tô Tầm nơi nào còn không hiểu. Hướng Bạch Tố Trinh bơi đi. Đưa tay đem nó ôm vào trong ngực. Bạch Tố Trinh ưm một tiếng. Nhắm mắt lại, về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Nàng đã ngầm cho phép. Tô Tầm vì nàng đắc tội Long tộc. Nàng đây cũng là lấy thân báo ân nha. Trong ôn tuyền hơi nước tràn ngập. Nước suối khuấy động. Tiểu Thanh dẫn theo cánh hoa trở về thời điểm nhìn thấy liền là như thế một màn. Trong nháy mắt cảm giác không yêu. Còn nói không muốn. Tỷ tỷ thật sự là ghê tởm. Tiểu Thanh dậm chân. Đỏ mặt bay mất. Cánh hoa hỏng việc a. Một canh giờ sau. Tây Hải Long Vương mang theo Thiên Đế Thánh chỉ đi tới Cầm Xuyên. Trên không trung hô. Thiên đế bệ hạ có chỉ, thiên đạo minh minh chủ Tô Tầm ở đâu? Cùng hắn cùng nhau tới còn có Đông Hải Long Vương lớn thái tử. Cùng một đám thiên giới lễ bộ thần quan, thần tiên hiển linh, cầu thần tiên phù hộ. Cầm Xuyên bách tính thấy thế đều là nhao nhao quỳ xuống. Tây Hải Long Vương đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt. Tô công tử, Thiên Đế Thánh chỉ đến. Bạch Tố Trinh tựa ở Tô Tầm trong ngực. Đỏ mặt mềm nhũn nói. Cả người đã không còn khí lực. Không cần phải để ý đến hắn. Tô Tầm nhắm mắt lại. Dựa vào suối nước nóng vách đá. Trong ngực ôm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh trong ngực hắn dãy giụa. Tô công tử. Người vẫn là đi trước tiếp chỉ đi. Dạng này không tốt. Thiên đế thánh chỉ nào có Tố Trinh sờ lấy dễ chịu. Tô Tầm mở to mắt. Cúi đầu trêu chọc một câu. Bạch Tố Trinh khuôn mặt đỏ lên. Người liền sẽ trò cười người ta. Đi trước tiếp chỉ trở lại. Cũng không muộn a, phiền phức. Tô Tầm lắc đầu. Quảng cáo. Đông Hải Long Vương nhíu mày. Tô Tầm ở đâu? Có dám mau thả. Không có việc gì liền lan. Ngươi làm càn. Nghe thấy đạo thanh âm này. Tây Hải Long Vương giận tím mặt. Không nghĩ tới mình thay thiên đế đến tuyên chỉ. Tô Tầm thế mà cũng dám vô lễ như thế. Không nói liền lan, Tô Tầm thản nhiên nói. Tây Hải Long Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi, Tô Tầm, thiên đế khẩu dụ, mệnh ngươi lập tức thả ra Đông Hải Long Vương, tới trên thiên giới đối chất, để thiên đế tự mình lăn tới gặp ta. Tô Tầm trong ngực ôm Bạch Tố Trinh, hững hờ nói, ngươi lớn mật, lần này không chỉ là Tây Hải Long Vương, ngay cả phía sau hắn một đám thần quan đều nổi giận. Dám đối thiên đế như thế khinh mạn. Thật sự là muốn chết. Cút. Tô Tầm cách không một bàn tay rút ra ngoài. A, một đám người kêu thảm trực tiếp bị tát bay. Phía dưới bách tính. Bọn hắn giống như bái nhầm người. Phương phủ hậu hoa viên. Tô Tầm nắm vuốt Bạch Tố Trinh cái cằm. Con ruồi đuổi đi. Chúng ta tiếp tục thăm dò thiên giới tình huống. Chỉ có nữ oa có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn về sau. Hắn đã nhẹ nhàng, hiện tại hắn muốn cùng Bạch Tố Trinh lại phiêu một lần. A, công tử, nô gia từ bỏ. Bạch Tố Trinh hoa dung thất sắc, vì tránh né Tô Tầm quất roi. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp biến trở về nguyên hình. Tô Tầm, tốt a, người nói không cần là không cần đi. Rốt cuộc ta luôn luôn cực kỳ tôn trọng nữ nhân ý kiến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn,